Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, nói chuyện với nhau. Diệp Sát không có chút nào ngoài ý muốn Nhiếp Phá biểu lộ. Lúc trước hắn nghe được lão bản nương nói đoàn tàu trưởng đối ban đầu zombie virus hứng thú thời. Điểm, đồng dạng là bộ này buồn bực biểu lộ. Đương nhiên, coi như hiện tại, Diệp Sát cũng giống vậy buồn bực. Không nghĩ minh bạch đoàn tàu trưởng tìm kia đồ vật làm cái gì. Nhưng là, có chỗ tốt, Diệp Sát vỗ vỗ Nhiếp Phá bả vai nói. Tin tưởng ta, chỉ cần thật có thể đem này chuyện làm thành. Mặc dù không thể nói nghĩ muốn cái gì thì có cái gì. Nhưng thủ lao nhất định có thể vượt qua ngươi tưởng tượng. Thậm chí mấy người phân cũng đủ. Nhiếp Phá nói, kia ta lưu ý lấy a. Diệp Sát gật gật đầu. Không còn nói cái gì. Diệp Sát kỳ thực không thèm để ý ban đầu zombie virus. Nhưng mấu chốt ở chỗ đoàn tàu trưởng để ý. Diệp Sát còn nhớ rõ lão bản nương cùng chính mình nói tiến về Rock Mountain nhiệm vụ thời điểm. Còn tận lực cường điệu qua này một điểm. Cũng nói đây vốn là để John làm sự tình. Người bình thường có lẽ sẽ đem này nghĩ lầm. Là lão bản nương tại tuyên dương đoàn tàu trưởng ân huệ. Hy vọng Diệp Sát ghi nhớ trong lòng. Mà sự thực trên đâu? Dĩ nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy. Một tên lão bản để nhân viên đi đàm một đơn sinh ý. Nhân viên bình thường sẽ chỉ nghĩ lấy. Làm sao đem này đơn sinh ý đàm tốt. Mà thông minh nhân viên sẽ nghĩ đến. Lão bản phải chăng đối hợp tác lâu dài có ý hướng. Như vậy này đơn sinh ý có lẽ có thể để cho chút lợi ích. Tranh thủ đối phương hữu nghị cùng hảo cảm. Nhân viên bình thường cùng thông minh nhân viên. Khác biệt ở chỗ người phía trước sẽ cố gắng đem bàn giao xuống tới sự tình làm tốt. Người sau thì sẽ trước giờ đem bàn giao xuống tới sự tình làm tốt. Đây mới là lão bản nương cùng Diệp Sát nói những lời kia bên trong. Chân chính ẩn tàng ý tứ. Diệp Sát đối ban đầu zombie virus phải chăng cảm thấy hứng thú cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đoàn tàu trưởng cảm thấy hứng thú. Như vậy, Diệp Sát chỉ cần cầm tới ban đầu zombie virus, vô luận có hay không nhiệm vụ, vô luận là có hay không là đoàn tàu trưởng phân phó. Tóm lại không thể thiếu chỗ tốt. Diệp Sát cáo biệt Nhiếp Phá, trở lại rồi cá nhân thùng xe. Sau đó nghênh đón Tàng Vũ. Tàng Vũ sẽ xuất hiện. Diệp Sát không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, Nhiếp Phá đã nói cho hắn biết. Về phần mình trở về sự tình, Tàng Vũ đã nhưng muốn gặp mình. Đương nhiên sẽ lưu ý lấy. Ngồi, Diệp Sát để Tàng Vũ tiến vào chính mình cá nhân thùng xe. Sau đó nói, muốn uống chút cái gì? Tàng Vũ ngồi tại ghế sofa trên đạm mạc nói. Tùy tiện, Diệp Sát rót chén nước cho Tàng Vũ. Ngồi tại khác một bên ghế sofa trên. Tàng Vũ thoạt nhìn có chút chán trường. Cũng không phải là diện mạo trên. Mà là toàn bộ người cảm giác chán trường rồi rất nhiều. Đương nhiên, diện mạo trên cũng không nhỏ cải biến. Hắn trên mặt nhiều rồi một đạo vết sẹo. Phi thường dữ tợn. Từ cái chán một mực kéo dài đến miệng sừng. Sau đó tại cổ họng trên. Cũng có một đạo vết sẹo. Cơ hồ nhốt chặt rồi nửa bên cái cổ. Rất hiển nhiên. Trên mặt cái kia đạo vết sẹo. Sẽ để cho Tàng Vũ mất đi mắt trái. Mà cổ họng trên kia một đạo. Thì là tới chết. Nhưng Tàng Vũ vẫn còn sống. Cũng không mù. Này đại biểu cho hắn tại cuối cùng bước ngoặt trở lại rồi tử vong đoàn tàu. Chỉ có tử vong đoàn tàu trên trị liệu dược tề mới có thể đem hắn cứu trở về. Bất quá, Tàng Vũ cũng không có chữa trị những cái kia vết sẹo. Mà là để những cái kia vết sẹo lưu tại thân trên. Tàng Vũ nói, chỉ là lưu cái kỷ niệm, đồng thời thời khắc nhắc nhở chính mình mà thôi. Diệp Sát nói. Báo thù, Tàng Vũ nói, đúng thế, Diệp Sát nói, ta rất hiếu kỳ, Cam Lâm là làm sao làm được. Tàng Vũ cắn răng nói, chúng ta một lần nữa về rồi Dim Ly sa mạc, ngươi cũng đi qua nơi đó, ngươi có lẽ biết rõ một đoạn văn, xích hỏa hùng ưng đốt cháy bầu trời, minh thổ chi sói bồi hồi u già, tử vong lực lượng chính tại khôi phục, sa mạc bên trong xuất hiện cự thú gào thét, thống lĩnh hết thảy đại đế cuối cùng rồi sẽ trở về. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, thật là có ấn tượng, quyển kia quyển nhật ký bên trong ghi chép qua, Diệp Sát còn cho rằng là rất trọng yếu đầu mối, nhưng bởi vì một trận bão cát, bọn hắn không hiểu thấu liền tiến vào sa mạc đen, Wisen Temple ngay tại sa mạc đen bên trong. Đã nhưng như thế, Diệp Sát tự nhiên cũng liền không để ý qua những cái được gọi là đầu mối. Dù sao mục đích cuối cùng nhất là tìm tới Wisen Temple. Chỉ cần tìm được đến liền tốt rồi, những chuyện khác không trọng yếu. Lúc này đồng thời, Diệp Sát nhớ tới Cam Lâm bên thân mang theo con ưng kia. Còn có kia đầu sói, Diệp Sát không khỏi khiêu xuống lông mày. Kia đầu ưng chính là xích hỏa hùng ưng. Như vậy, sói chính là minh thổ chi lang. Tàng Vũ nói, kia nữ nhân lợi dụng đoạn văn này, gạt chúng ta trở lại sa mạc đen. Sau đó bố trí bẫy dập, trọng yếu nhất là Wyan cùng một cái gọi kim sa nữ nhân làm phản rồi. Bọn hắn đều bị Cam Lâm đón mua. Tại thời điểm mấu chốt nhất, đánh lén ta cùng John. Diệp Sát đồng tình nhìn rồi Tàng Vũ một mắt, hết thảy liền 5 người, có 3 cái là làm phản so trung thành còn nhiều, John không chết mới gọi kỳ quái. Diệp Sát nói, tốt, a, đại khái tình huống, ta đã hiểu rõ rồi, như vậy, ngươi tìm mục đích của ta đâu, muốn cho ta giúp ngươi giết rồi Cam Lâm, ngươi có thể cho ta cái gì? Tàng Vũ nói, ta đương nhiên sẽ trở thành ngươi nhân viên phục vụ, tận tâm vì ngươi làm việc. Trừ cái đó ra, ta có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng cho ngươi. Diệp Sát nói, tin tức hữu dụng là chỉ. Tàng Vũ nói, tại ngươi đáp ứng trước đó, ta không có khả năng nói. Ta chỉ có thể nói, những tin tức kia cùng đoàn tàu trưởng có quan hệ, cũng có một chút cùng sứ đồ đi lại. Còn có cùng Comiscope công ty có quan hệ, đều là so sánh tin tức trọng yếu. Diệp Sát nói, ngươi không nói ra, ta không có cách nào phán đoán những tin tức này giá trị. Cũng không thể bởi vì ngươi nói trọng yếu, vậy liền là trọng yếu. Tàng Vũ do dự rồi một chút nói, vậy ngươi chỉ có thể đánh cược. Hai người đối mặt mà ngồi, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Diệp Sát lắc đầu nói, này không đầy đủ. Tàng Vũ trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc. Diệp Sát nói, ta nhiều nhất chỉ có thể cam đoan nàng không giết được ngươi. Bởi vì, ngươi chỗ nỗ lực còn không đáng đến làm cho ta giúp ngươi ra tay đối phó nàng. Chỉ ít nàng trước mắt cũng không có cho ta hướng nàng động thủ lý do. Tàng Vũ trầm mặc một lát sau, nói, ta cần lấy cân nhắc một chút. Diệp Sát nói, có thể, nhưng nếu như là Hạ Thiên, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc nghiêm túc một chút. Tàng Vũ sửng sốt một chút nói, vì cái gì? Diệp Sát nói, bởi vì, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Tàng Vũ lần nữa sửng sốt, sau đó trầm giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Hết thảy liền 3 cái nhân viên phục vụ. Tàng Vũ rất rõ ràng, Cam Lâm khẳng định nghĩ hắn chết, John sau khi chết, hắn chính là duy nhất dư nghiệt rồi, bởi vì John trước đó chiêu mộ nhân viên phục vụ, toàn bộ bị Cam Lâm tiếp thủ, như vậy thì thừa xuống Diệp Sát cùng mùa hè. Tàng Vũ đương nhiên hy vọng là Diệp Sát, dù sao, Hạ Thiên vừa trở thành thừa vụ trưởng, thấy thế nào đều không có đáng giá để người tin lại địa phương. Nhưng nếu như Diệp Sát không đồng ý giúp đỡ, Tàng Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn Hạ Thiên. Sau đó, Diệp Sát nói muốn đánh chết hắn. Diệp Sát nói, ngươi hiểu lầm rồi, hoặc là nói, ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi. Ta còn không đến mức vì rồi ngươi mà cái này a làm. ta muốn đánh chết hắn nguyên nhân, đơn giản là ta nghĩ đánh chết hắn. Diệp Sát một bên nói lấy, cầm lấy chén nước uống một ngụm, sau đó thả xuống, cho nên, đó cũng không phải uy hiếp, thật chỉ là nhắc nhở. Diệp Sát thành khẩn nói, lựa chọn hắn nói, ngươi rất có thể không lâu sau đó, lại sẽ mất đi chính mình thừa vụ trưởng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.